Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu sư đệ, ta biết ngươi nghĩ điều gì, nhưng mà ngươi nhìn xem, bọn họ đã sắp xếp như vậy, sớm muộn gì cũng đến lúc ngươi xuất hiện chính thức thu thập. Đến lúc đó so với hiện tại càng bé bé. Ngô Gia Vĩ cũng nói, ta không biết là ngươi đang do dự điều gì, cái này không giống như tác phong năm đó của ngươi. Qua Qua cũng nói, đúng rồi, lão đại, người lo những điều đó, ta cảm thấy là lo xuông dầu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ta trước đó nói những điều kia, mặc dù là quan trọng, nhưng cũng không phải là quan trọng nhất. Đối với các người, ta cũng không có gì giấu giếm. Nói thật, thứ nhất, nếu như ta bây giờ đứng ra tiếp quản pháp thuật giới, thế hệ người trẻ tuổi này coi như xong, bọn họ không có cơ hội đảm đương, cũng không có thể cách nào để trưởng thành, trở thành pháp sư mạnh nhất. Vậy tương lai thì sao? Nói đến Vô Cực Quỷ Vương có thể đánh thắng được hắn hay không? Cho dù có thắng được, chẳng lẽ sau đó ta sẽ trấn thủ nhân gian cả một đời sao? Đây là lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương nhắc đến lý luận này. Bọn Tứ Bảo nghe đều ngây ngẩn. Bọn họ không thể không thừa nhận Diệp Thiếu Dương nói cũng đúng. Chỉ cần có Diệp Thiếu Dương khống chế pháp thuật giới, hắn tuyệt đối là người đứng đầu. Bình thường cũng không sao, nhưng một khi có cường giả thật sự xâm chiếm nhân gian, dường như là Vô Cực Quỷ Vương, người lĩnh quân đối kháng chỉ có thể là Diệp Thiếu Dương. Nếu như cứ mãi như vậy, đám pháp sư trẻ tuổi không thể nào chân chính được rèn luyện. Nếu như không trải qua đại chiến thật sự, bọn họ không thể nào trưởng thành đến trạng thái mạnh nhất. Như vậy cũng luôn luôn chỉ có là ở dưới cái bóng của Diệp Thiếu Dương, thậm chí động lực tu hành coi như cũng bỏ. Dù sao, bất kể như thế nào, tu luyện cũng làm không được người thứ nhất, thiên tài chân chính, hoặc là mất đi động lực, lúc đó sẽ chỉ còn đi theo con đường tà tu, ý đồ đi đường tắt để đánh bại Diệp Thiếu Dương. Sợ rằng pháp thuật giới lúc ấy đã loạn lại càng loạn. Mặc dù lý luận này làm cho mọi người phân tích đều cảm thấy đây cũng rất có thể phát sinh. Lão Quách hít sâu một hơi, Chờ một chút, có chút loạn. Nếu như cứ như vậy, tiểu sư đệ mặc dù là vô địch thiên hạ giàu, nhưng mà so với các nhân vật lợi hại thì không thể sống dài được, đúng không? Dù sao hắn cũng là người. Cho nên, cường giả chân chính sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình đều phi thăng, hoặc là đi tu la giới, hoặc là ở lại tu di sơn, tự hủy đi linh thân, hóa thành một trong những ý chí chúng thần. Diệp Thiếu Dương nói, trước đó đệ cũng nghiên cứu qua. Những thời đại trước, bình thường đều là những thời đại hòa bình. Vị pháp sư mạnh nhất sau khi giã từ sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, đệ còn không hiểu tại sao bọn họ lại làm như vậy. Hiện tại đã rõ, là muốn rời bỏ vị trí. Chứ nếu không, người trẻ tuổi làm sao có cơ hội trưởng thành. Cứ thế, dựa vào những thế hệ cường giả trước, chống đỡ mọi vật, sau đó chết già. Đến lúc vạn nhất, có Vô Cực Quỷ Vương, Hậu Khanh, Minh Hà Lão Tổ, những siêu cấp cường giả xâm chiếm nhân gian, dựa vào những người không còn ý chí chiến đấu kia, vậy tự nhiên là coi như không diệt, mà cũng không cần đánh luôn. Mấy người Lão Quách nhìn nhau, vậy tại sao trước kia không có chuyện như vậy? Chỉ chúng ta bây giờ còn chưa từng nghe nói. Lão Quách nói, không phải là đệ khoe khoang, chỉ khi đạt đến đỉnh phong chân chính mới lĩnh ngộ ra đạo lý này. Đương nhiên sẽ không có gióng trống khua chiêng đi mà nói chứ, tự mình ẩn lui là tốt rồi. Tứ Bảo cũng gật gật đầu. Nếu như hiện tại cậu ẩn lui, dựa vào những nội đấu này để cho đám trẻ nó đánh nhau, liệu có địch nổi Minh Hà và Quỷ Vương Lão Ma hay không? Vấn đề là chỗ này đó. Tôi hiện tại lùi cũng không được mà tiến cũng không xong. Tôi nghĩ rất lâu mới hiểu được vì sao lại xuất hiện loại sự tình này. Tôi xuyên không đã mất mười mấy năm. Nếu như trận chiến năm đó tôi thắng, hoặc là phong ấn được Quỷ Vương, sau đó tôi đạt đến đăng phong tạo cực, lại không có dục vọng tu hành, nhất định sẽ một nửa ẩn lui, đem thiên hạ đại đạo cho đám người trẻ tuổi. Có lẽ còn tốt hơn thu mấy đệ tử tự mình dạy bảo. Như vậy hôm nay, việc xử lý quỷ vương giáng lâm, những người trẻ tuổi này cũng đủ để ngăn chặn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net